Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. Xem, kỳ tích xuất hiện, võng mạc trên, từng hàng chữ viết từ dưới lên trên xuất hiện. Chi nhánh nhiệm vụ, vượt ải, hoàn mỹ hoàn thành, vượt ải, lôi đình cứ điểm ngăn cản ngươi đi tới chặn đường. Ngươi nhất định phải xông qua nó, mới có thể hoàn thành ngươi đối với Mary hứa hẹn. Đánh dấu. Sử dụng thời gian càng ít, qua cửa thu được đánh giá càng cao. Mở ra đến tiếp sau chi nhánh nhiệm vụ. Hộ vương, ở 3 giờ bên trong cảm thấy Warren vương đô Leredeli, bảo vệ Jem 8 thế không chịu đến Jenny. Jem thương tổn, đánh dấu, chạy tới vương cung thời gian càng ít. Jem 8 thế chưa chịu đến Jenny. Jem thương tổn, qua cửa đánh giá đem trên diện rộng tăng cao. Cái thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ là ở tần nhiên hướng về Mary làm ra hứa hẹn lúc xuất hiện. Chỉ là thứ hai, hoàn thành một cái mới phải xuất hiện thứ hai. Liên hoàn nhiệm vụ sao? Tần nhiên đáy lòng suy đoán. Tuy rằng tần nhiên rất muốn tinh tế suy nghĩ trước mắt cái này hắn lần thứ nhất nhận được liên hoàn nhiệm vụ, nhưng lý trí nói cho hắn. Hắn phải làm gì? Cú đêm lệnh bài. Xuất hiện ở tần nhiên trong tay, là không tiêu tốn 1.000 điểm tích phân triệu hoán cú đêm. Phải, tần nhiên khẳng định trả lời. Nhất thời, khối này có chứa đặc thù hoa văn, to bằng bàn tay lệnh bài liền bốc lên hào quang màu Timani làm ánh sáng sau khi biến mất. Một thước cao to, cường tráng vượt xa phổ thông chiến mã xích đồng hắc mã xuất hiện ở tần nhiên trước. Bởi vì tâm ý nghĩ thông suốt duyên cớ. Xuất hiện cú đêm rất là thân mật dùng đầu sượt tần nhiên cánh tay. Giơ tay ở cú đêm đỉnh đầu xoa xoa mấy lần sau. Tần nhiên lúc này mới xoay người lên ngựa. Đại sư cấp, cưỡi ngựa, không chỉ có dạy dỗ tần nhiên làm sao điều động ngựa. Càng thêm giao nhau tần nhiên nên làm gì càng tốt hơn cùng ngựa mà câu thông. Tuy rằng cú đêm chỉ là có con ngựa bề ngoài. Hơn nữa. Bọn họ vào thời khắc này cũng đã tâm ý tương thông. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cú đêm hưởng thụ phì mũi ra một hơi. Giá, theo tần nhiên khẽ quát một tiếng, cú đêm tráng kiện tứ chi căng thẳng, bắp thịt đường nét vào đúng lúc này càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Đón lấy, chính là một loại sức mạnh bạo phát, tiếng vang nặng nề bên trong. Cú đêm như cùng là như mũi tên rời cung lao ra ngoài. Dáng dấp kia không giống như là chạy nhanh, đến dường như là bay lượn. Hô hấp, liền biến mất ở lôi đình cứ điểm binh sĩ tầm nhìn bên trong. Đến nửa ngày sau, làm tần nhiên bóng người triệt để sau khi biến mất, những binh sĩ này mới phản ứng được. Nhanh, truyền lệnh vương đô, có người vượt ải, xông qua lôi đình cứ điểm. Bọn họ liên tục la hét nói. Warren vương đô, Leredeli, trong vương cung, không có ngày xưa lộng lẫy xa hoa, chỉ còn dư lại thần hồn nát thần tính, kiến trúc vẫn là những kia kiến trúc, trang sức cũng là những kia trang sức, nhưng nhiều đội cầm trong tay sáng lắc lắc đao kiếm vệ binh xuất hiện, lại làm cho cả tòa vương cung bị túc sát bao phủ. Kim ngân mất đi ánh sáng lộng lẫy, bảo thạch mất đi mỹ lệ. Một đám người hầu sắc mặt tái nhợt trốn ở góc phòng. Dì rào run, chùm vào một cái màu đỏ tươi áo choàng Jenny. Jem bước nhanh đi vào nơi này. Sau lưng nàng nhưng là quân vụ đại thần. Hori, vị này hơn 50 tuổi. Nhưng độc thân chưa lập gia đình người trung niên. Chính trực lấy si mê ánh mắt chỉ nhìn đi ở trước người Jenny. Jem, trên thực tế, không đơn thuần là quân vụ đại thần. Đi theo Jenny, Jem phía sau phần lớn người trong ánh mắt đều mang theo ánh mắt như thế. Rõ ràng đã đi vào trung niên, nhưng có thiếu nữ bình thường dung nhan cùng da thịt, đặc biệt là cặp mắt kia, càng là câu người hồn phách, nhưng cùng với đối diện người không tự chủ mê muội trong đó. Mà quân vụ đại thần không phải cái thứ nhất, đi theo quân vụ đại thần người phía sau, biến đổi sẽ không phải cái cuối cùng. Lão sư, Fendo đã rời đi bệ hạ bên cạnh, hắn truyền tống trận cũng bị ta phá hoại rồi. Một cái bụng bự phụ nữ có thai, từ hành lang uốn khúc bên trong đi ra, vẻ mặt cung kính, cử chỉ khéo léo chậm rãi nói rằng, làm không tệ, Jenny, James khích lệ đối phương. Hai con mắt màu xanh lam hơi đảo qua một chút, không còn ở trên người đối phương dừng lại. Trước đó, đối phương là nàng trong kế hoạch quan trọng nhất quân cờ. Mà hiện tại, chỉ là một cái hơi hơi trọng yếu thẻ đánh bạc thôi. Harry, Jenny, James lên tiếng nói, lập tức, quân vụ đại thần nhấc vung tay lên. Một bên hai cái quân sĩ trực tiếp đi tới phụ nữ có thai trước mặt. Người sau hết sức phối hợp theo quân sĩ hướng đi vì nàng chuẩn bị gian phòng. Đang bị giáo viên của chính mình phái ra tiếp cận Fendo bắt đầu. Nàng liền biết rõ bản thân mình kết cục, nhưng, nàng không dám phản kháng. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn. Chính mình lão sư cường đại, dù cho nàng cái kia có Warren mạnh nhất phu sư tên gọi trượng phu cũng không thể so sánh cùng nhau. Trước đây cũng nhiều nhất chỉ là nhường giáo viên của nàng kiêng kỵ mà thôi. Đến hiện tại, e sợ liền kiêng kỵ tư cách đều không có. Nàng sờ sờ chính mình cái bụng, trên mặt vừa là tự giễu, lại là châm chọc nở nụ cười. Thực sự là nghe lời. Nếu như ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ, cũng giống như ngươi nghe lời là tốt rồi. Jenny, James nhìn đệ tử bóng lưng, không nhịn được phát sinh tiếng cười. Mà mang theo cười như vậy thanh, nàng đi tới dêm tám thế tẩm cung trước, một người mặc trường bào màu xám trắng ông lão lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chặn lại rồi Jenny, dêm nhóm người đường đi, ngu trung ngoai, người còn muốn kiên trì sao? Jenny, dêm hỏi, tôn kính trưởng công chúa, ngài đều nói rồi, ta là ngu trung ngoai, ông lão một vuốt hoa dâm tròm râu. Mỉm cười nói rằng, chết chưa hết tội, đã từng xưng hô, khiến cho Jenny, James rất không khách khí vung tay lên. Ở người phía sau quần bên trong, một đạo đồng dạng ăn mặc trường bào bóng người đi ra. Xa xa đối với oai chỉ tay, nhất thời, một luồng cực kỳ đặc biệt, sức mạnh vô hình từ đầu ngón tay phun ra, bao phủ ở oai trên thân thể. Hô hấp, vốn là già nua oai, dường như lại già đi 10 tuổi. Sau đó, bóng người kia lại hướng về Jenny, James chỉ tay, ở mọi người nhìn kỹ, vị này đã từng trưởng công chúa liền trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Năm tháng như đao, chỉ tay già nua, cắt thời gian, mạnh mẽ, thật sự nhường ta hít khói a. Oai cảm thán, cái kia chưa từng thay đổi nụ cười, mang theo nhìn thấu sinh tử giác ngộ, ông lão quay đầu, tầm mắt phảng phất xuyên thấu cái kia đóng lại cửa lớn. Nhìn thấy nằm trên giường dêm tám thế, hắn chậm rãi, gian nan nói, bệ hạ, tiên vương ân tình, ta trả lại ngài, nói xong, thân thể của ông lão như trải qua vạn năm vùi lấp sau hóa thạch. Hóa đá từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu, cấp tốc lan tràn đến cánh tay, sức sống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua. Mà cùng với biến hóa còn có ông lão phía sau tẩm cung. Nham thạch khác nào sống lại giống như vậy, bắt đầu bao trùm ở tầm cung rìa ngoài, ngươi cho rằng này là có thể chống đỡ được ta. Jenny, James tuyệt mỹ dung nhan trên lộ ra một cái điên đảo chúng sinh nụ cười. Đương nhiên không ngăn được, nhưng thoáng kéo dài một phát ngài bước chân cũng là tốt. Nói không chắc sẽ có kỳ tích phát sinh đây, ông lão nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Kỳ tích. Nhỏ yếu, vô tri người mới sẽ tin tưởng kỳ, Jenny, James hừ lạnh một tiếng, nàng kế tục trào phúng trước mắt tức sắp chết đi ông lão. Có thể lời nói của nàng vẫn chưa nói hết, liền một vệt thông báo thanh đánh gãy. Báo, có người vượt ải, đã xông qua lôi đình cứ điểm, hướng về vương đô mà đến. Lính liên lạc thanh âm vang dội vang vọng ở tầm cung trước. Jenny, James ngẩn ra. Sau đó, khuôn mặt đỏ chót, gần giống như bị quạt một cái vang dội bạt tai, ông lão nở nụ cười, hắn lấy cuối cùng khí lực nói rằng, xem kỳ tích xuất hiện rồi, ngoặc kép, hết chương.